Chủ tịch tại thượng cực sủng thư ký mỹ nhân. Chương 18 tiệc ở Trương gia anh họ Trương Khải Trạch. 3. Góc truyện audio.com. Chấm, mẹ à, mẹ đang mai mối cho con nữa à? Giọng nói trầm ấm, lãnh đạm vang lên, người đàn ông đó, chính áp Trương Khải Trạch. À, Tiểu Trạch, sao con lại ra đây rồi? Không ở trong tiếp khách à? Dương Tuyết bà hớn hở nói. Chỉ là ba bảo con đi tìm mẹ nói muốn gặp mẹ. Anh bình thản nói, ánh mắt bỗng từ từ chuyển ánh mắt sang nhìn người bên cạnh mẹ mình. Ha, ba con muốn gặp mẹ sao? Có chuyện gì à? Bà nhíu mày nói. Con không biết, chỉ biết ba muốn gặp mẹ thôi. Anh nói, được, bà gật đầu rồi đi vào trong. Để lại hai con người. Một người thì như tảng băng di động, người kia thì đơ ra. Cô tên là, giọng nói Trương Khải Trạch phá hủy bầu không khí yên lặng. Tôi tên Mộc Quân Giao. Cô giật mình trả lời, quay đầu lên nhìn về phía anh. Trương Khải Trạch đứng hình một tí, cô gái trước mặt ngũ quan hài hòa, làn da trắng hồng, tóc xõa dài, trông thật xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt kia, thật cuốn hút người. Anh cảm thấy mình nhìn cô hơi lâu, liền nhanh chóng lấy lại vẻ hằng ngày nói, à cô với mẹ tôi, chỉ là bạn, nhưng có Trương phu nhân rất thích tôi. Cô nói, ha, cô tại sao nghĩ vậy? Anh nhíu mày nói, cô gái này có vẻ không tầm thường như anh nghĩ. Anh nghĩ thử xem, một người phụ nữ có một người con trai tài sắc vẹn toàn như vậy. Thiết nghĩ tại sao lại giới thiệu cho một người tầm thường như tôi. Trong buổi tiệc này thiếu gì tiểu thư con nhà giàu quyền quý. Cô hình thản nói, rồi đứng dậy đi khỏi. Anh nhìn cô gái nhỏ, cô gái này, khí chất thật khác với những người con gái khác hắn gặp. Cô gái nào gặp hắn cũng si mê ham muốn được lên giường với hắn. Cô gái này thật khác, luôn nhìn hắn bằng một ánh không mấy quan tâm nha. Nếu đã vậy thì hắn chấm cô rồi đấy. Trương Khải Trạch này muốn gì thì được đấy. Kể cả cô ở trong thư phòng ra. Ta nghe nói, cháu đòi từ hôn với Tiểu Thanh. Người đàn ông khoảng 60 mấy ngồi trên chiếc ghế đối diện với Trương Cẩn Hạo mặt nghiêm nghị nhìn anh nói. Không ai khác là ông của Trương Cẩn Hạo, Trương lão gia. Vâng, anh bình thản nói, cháu có biết Dịch gia giúp Trương gia rất nhiều chuyện. Không phải Trương gia chúng ta đã giúp Dịch gia phát triển vượt bậc rồi sao? Còn mắc nợ gì nữa chứ? Anh bình thản nói, từ khi lên chức chủ tịch Trương thị không ngày nào anh không nhận những lời đề nghị giúp đỡ của Dịch gia cả. Nhưng ta thấy Tiểu Thanh cũng rất tốt với cháu, hà cớ gì cháu không chấp nhận tấm lòng của cô bé. Trương lão gia nói, mặt vẫn giữ một biểu cảm, cháu không thích cô ta, cháu biết rõ tấm lòng của cô ta, nhưng cháu không thể, vậy hà cớ gì cả nhà lại ép buộc cháu lấy Dịch Kỳ Thanh. Ông biết rõ cháu không thích cô ta cơ mà, anh mắt đục ngầu nói. Hôm nay anh nhất quyết phải từ hôn, anh không muốn người phụ nữ của mình bị người khác quấy rồi nữa. Cho ta lý do, ta sẽ cho con từ hôn. Trương lão gia nghiêm nghị nói, ông có thể nhìn thật tâm tình của anh, nếu dùng lý lẽ không nói được như vậy thì cứ, cho nó muốn làm gì thì làm, lão già này cũng không còn sống được bao lâu. Cháu rất thích một cô gái, thì ra là biết yêu, rồi, Trương lão gia cười lớn, thằng cháu này của ông hóa ra cũng đã sa vào lưới tình của cô gái nào rồi. Đối với ông anh vẫn là một đứa trẻ to xác mà thôi. Anh cứng họng, hai tai liền nổi lên vệt hồng hồng. Chép mới đây, ba sao cho nỗ lực của ta đi, 333. Góc truyện audio.com. Mấy bạn đã có kết quả học tập chưa? Hu hu hu, tác giả đã tụt một hạng rồi. LT, LT, LT, cách chương.